Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay về chủ đề bùa ngải. Câu chuyện mới của tác giả Hương Lúa có tựa đề là Bùa Ngải Kinh Hồn. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh ơi, anh! Tiếng gọi khe khẽ bên tai kéo Nhân ra khỏi giấc ngủ say. Anh mở mắt nhận ra người vừa gọi đây chính là Lệ. Điều này khá là bất ngờ, bởi từ khi về chung sống một nhà cho đến nay, Nhân toàn phải nhờ vào tiếng chuông báo thức dậy đi làm. Chứ Lệ vì đặc thù công việc thường xuyên thức khuya nên cô ngủ đến 9-10 giờ sáng mới dậy. Nhận thấy sự thay đổi khác này, Nhân lắp bắp hỏi: Em dậy rồi à? Sao lại dậy sớm thế? Ô hay, em dậy sớm của anh đi làm không được hả? Có gì mà anh bất ngờ thế? Không phải, ý anh là đêm qua em làm việc tới khuya cơ mà sao không ngủ thêm? Thế nhưng rồi Nhân cũng sực nhớ và tự tìm ra câu trả lời cho mình. Là đi mua sắm spa chứ gì? Lệ cười khúc khích đáp: Chỉ có anh là hiểu em thôi. Nói cho anh biết nha, cái đợt này em tìm được một chỗ chăm sóc da tốt lắm. Em đi trước, nếu mà ổn á, hôm nào anh đi với em nhé. Vậy là em định lát sẽ mua thêm ít quần áo cho anh đấy. Thôi, anh có cần quần áo mới đâu. Cả ngày ở công ty rồi mặc đồng phục, về nhà cũng chỉ quanh quần hàng quán cà phê vỉa hè. Em đừng có mua nữa phí tiền. Anh lúc nào cũng vậy, em có tiền, chẳng lẽ em chăm lo cho chồng không có được sao hả? Ý anh không phải vậy, mà thôi bỏ đi. Anh dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm nhé. Em ở nhà nhận hàng xong ấy thì nghỉ ngơi thêm một chút, kẻo tôi thức khuya thì lại mệt đó. Em biết rồi, em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh đấy. Anh ăn rồi đi nhá. Cảm ơn em. Nhân hôn nhẹ lên trán của vợ một cái rồi lững thững bước xuống giường. Đúng 7 giờ sáng Nhân có mặt tại văn phòng của công ty. Vừa đặt cái cầm sách rồi ấn nút mở máy tính lên thì ở phía bên cạnh người đồng nghiệp tên Chí liền gọi với: Nhân ơi, nghe tin gì chưa? Tin gì vậy? Sắp có cắt giảm nhân sự à? Không, cái chuyện này lớn lắm. Mày nghe xong mày phải bình tĩnh nhá. Chuyện gì nói đi xem nào, úp mở mở vậy. Chị Hậu chị mất rồi. Cái gì? Nhân khựng lại, bởi vì người phụ nữ tên Hậu vừa được nhắc đến đây là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Trước khi lên tới trước đó thì Hậu là đồng nghiệp thân thiết với Nhân. Rồi sau khi hoàn thành chỉ tiêu của mấy cái dự án một cách xuất sắc thì cô được cất lên vị trí trưởng phòng. Khoảng một tháng trở lại đây, Hậu thường xuyên vắng mặt tại công ty với lý do là bị bệnh. Đợt trước Nhân có đến thăm nhưng nghe người nhà của Hậu bảo cô đi nước ngoài để chữa bệnh. Bởi vậy cho nên giờ đây khi nghe cái hung tin này, anh thực sự rất sốc. Mày nghiêm túc không? Chuyện này không đùa được đâu. Ta đùa làm gì? Mới vừa tối qua, ta có dịp đi ngang qua nhà chị Hậu, thêm một chiếc xe cứu thương đậu ở đó, rồi có đông người ở bên trong đó, cả tiếng khóc ỉ ôi nữa. Ta tò mò quá, ta lại cũng đã lâu rồi không có gặp hay là thường xuyên liên lạc cho nên ta có vào để hỏi thăm. Anh ở đâu vừa bước vào đó ta thấy chị Hậu được đặt nằm trên một cái băng ca, cả người trắng bệch hai mắt thì nhắm nghiền. Linh tính có chuyện chẳng lành ta mới tự giới thiệu. Dạ chào mọi người ạ, em là Chí, là đồng nghiệp của chị Hậu. Chị bị sao vậy ạ? Bà Tư là mẹ của Hậu lúc bấy giờ ngước mắt lên, thế nhưng rất nhanh bà tỏ thái độ để hằn học và tức giận. Mày tới đây làm gì nữa? Chúng mày là cái lũ giết người. Cái gì ạ? Bác nói gì? Cháu là đồng nghiệp của chị cơ mà. Cút ngay cho tao, cái lũ giết người tàn ác. Vừa nói bà Tư vừa chộp lấy một cái bình hoa gần đó giơ lên ném thẳng về phía của Chí. May mà cú ném không quá mạnh và anh cũng tránh né được cho nên không bị thương. Chiếc bình va vào cánh cửa rồi vỡ tan tành. Lúc này thì ông Tư bố của Hậu lúc này bước ra. Ông có vẻ bình tĩnh hơn vợ. Nhà tôi đang rối rắm, tang sự sẽ sớm được tổ chức. Có gì khi đó cậu hãy đến. Bây giờ bà nhà tôi... Dạ cháu hiểu. Tôi bắt cháu về. Kể tới đây thì Nhân lại càng không tin, anh lắc đầu. Không thể nào. Nhân lấy điện thoại ra kiểm tra. Mấy bà hôm trước ta còn nhắn tin với chị Hậu, hỏi xem khi nào chị ấy về đây. Làm sao có thể mất nhanh vậy chứ. Ta cũng chả biết. Hay là nhiều khi chế bị ung thư, từ lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối. Không nhanh vậy đâu. Cái chuyện này ắt hẳn có ẩn tình. Và lần nữa ta nhân lúc giờ nghỉ trưa rồi tới đó. Trước lời đề nghị của Nhân, tất nhiên là không thể từ chối, anh gật đầu. Đi chứ, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì với chị Hậu. Nói tới đây, do đã quá giờ cho nên hai người phải trở về với công việc của mình. Đúng 11 giờ tan tầm, Nhân nhắn tin báo cho vợ mình biết là trưa nay không về ăn cơm, rồi cùng Chí lái xe chạy thẳng đến nhà của Hậu. Lúc đến nơi thì đã thấy đám tang đang được diễn ra. Căn nhà không quá lớn, nằm lọt thỏm giữa một khu phố khá là vắng vẻ. Ở dòng hai bên vỉa hè có một dãy dài những chiếc xe dựng nối đuôi nhau. Tìm chỗ đổ xăng xong thì Nhân và Chí bước tới. Gia đình của Hậu vốn theo đạo cho nên không có nhạc kèn chống đám ma. Thay vào đó là chỉ những lá cờ đạo rồi vòng hoa. Cái bàn hương án được đặt ở phía trước, kèm với đó là các chậu toàn là những đóa hoa cúc trắng. Dành cho những ai muốn thắp hương thì thắp, còn không thì có thể lấy một nhánh hoa rồi đặt lên cái quan tài, như một cách để tưởng nhớ người đã khuất. Việc đầu tiên mà Nhân làm đó chính là đắm mắt tìm kiếm vợ chồng bà Tư, bởi khác với Chí. Lần gần nhất anh ghé qua thì bà Tư vẫn giữ thái độ hòa nhã. Và lại do trước đây khá thân với Hậu, cho nên anh ghé qua chơi và ăn cơm khá nhiều lần. Bà Tư lúc này đang ngồi trên một cái ghế, nhìn thẳng về phía quan tài của con gái một cách thất thần. Nhân nhảy mắt ra hiệu cho Chí khoan hãy vào, anh bước tới rồi lên tiếng. Bác Tư ơi! Nghe tiếng gọi, bà Tư quay sang nhận ra, thì bà tuy không gay gắt, nhưng cũng tỏ thái độ khá lạnh lùng. Cậu nghe tin từ ai mà tới đây? Dạ thưa bác, trong ngày Chí báo đêm qua, cậu ấy đi ngang qua vô tình biết được chuyện. Mà sao bác không báo lên công ty cho biết à? Thông báo làm gì? Thông báo với chúng nó làm gì? Để chúng nó tới để hại con tao nữa. Bác nói gì vậy à? Cháu nghe cho không hiểu. Mày không hiểu hay là mày ngó lỡ? Trời đất ơi, bác nói vậy là sao à? Cháu thề là cháu chẳng hề biết bất cứ một chuyện gì. Từ khi chị Hậu đổ bệnh cháu đã có hỏi nhưng mà chị không có nói. Ngay cả bác cũng biết là cháu từng tới đây để thăm cơ mà. Nghe những lời nói này thì bà Tư cũng có vẻ nguôi ngoai. Bà lại nhìn về phía quan tài của con gái rồi thở dài. Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Độ chừng 2 tháng trước, con Hậu nhà tôi đêm nào nó cũng đang đau đầu. Cơn đau đến độ làm cho nó nhăn nhó khóc lóc thảm thiết. Chưa dừng lại ở đó, nó còn bảo có nhiều người tới đánh đập nó trong những giấc mơ. Càng ngày càng thấy nó bất ổn, tôi mới đưa nó đi bệnh viện để kiểm tra tâm lý. Nhưng mà sau khi thăm khám, các bác sĩ lại chẳng tìm ra được bệnh thật gì. Sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường, chỉ có một chút rối loạn giấc ngủ và lo âu mà thôi. Người ta kê cho nó mấy liều thuốc ngủ và để uống, nhưng mà tình trạng càng lúc càng tồi tệ. Mỗi buổi sáng thức dậy, trên người của nó đều chỉ trích những cái vết bầm tím như thể bị ai đó đánh đập. Thậm chí nó còn nói với tôi chắc là nó sẽ tự chấm dứt mạng sống của mình, chứ không thể nào tiếp tục như vậy được nữa. Tình trạng kéo dài đến gần 1 tháng thì phía bạn của tôi có một người làm nghề buôn bán những cái vật phẩm tâm linh lấy từ Thái Lan. Bà ghé qua nhà chơi, nhìn thấy con Hậu thì suýt xoa lên rồi bảo là nó có vấn đề về đường âm dương. Gia đình của tôi trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng không còn cách nào khác nên tôi đành phải thử tin người bạn của mình. Từ hôm ấy, bà ấy đưa đến một ông thầy pháp nghe bảo cao tay. Ông ấy xem cho con Hậu được chừng 5 phút thì ngã ngửa, miệng sùi bọt mép lên cơn co giật kinh phong. Phải đến một lúc lâu sau thì ông ta mới hồi tỉnh rồi thì thào. Con gái của bà bị người ta yểm bùa. Loại bùa này là phép đen ở bên Thái Lan. Chỉ những người cực kỳ cao tay ấn có thâm niên trong nghề thì mới có thể làm ra được. Càng nghe tôi lại càng thấy khó tin. Bởi con Hậu từ trước đến giờ nó đâu có gây thù chuốc oán với ai. Người yêu thì cũng chẳng có, nói gì đến việc bị người ta hãm hại vì tình chứ. Nhưng cũng chính ngày đêm ấy, ông thầy đã làm một cái phép khai nhãn, tạm thời để chứng minh cho tôi thấy thế giới tâm linh hoàn toàn có thật. Tôi tận mắt chứng kiến từ ngoài cổng có cả đống người hùng hổ bước vào. Mà không, không thể gọi họ là người, bởi vì trông chúng kinh dị gớm ghiếc lắm. Chúng nó lao tới cấu xé đánh đập con gái tôi. Tôi định lao ra ngăn cản nhưng mà ông thầy không cho, bởi đây toàn là những cô hồn dã quỷ. Sao nếu giải đáp được phép đen rồi cứu con gái tôi thì phải sang tận Thái Lan tìm người cao tay ấn khác để gỡ bùa. Đây cũng chính là lý do mà nó đi nước ngoài từ đầu tháng đến giờ. Đi cùng nó là chồng tôi. Hai bố con ông thầy pháp lang thang tìm kiếm hết đền này đền nọ bên xứ người, nhưng ai gặp cũng đều lắc đầu bởi cái phép thư ếm rất độc địa. Nếu người nào không đủ sức mà thử giải thì có thể mất mạng như chơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tình hình con bé ngày càng lúc càng tệ. Nó bỏ ăn 5-6 ngày liên tiếp, chỉ uống chút nước lọc rồi cầm cự qua ngày. Và rồi ông thầy pháp bất ngờ tìm được tung tích của một vị ẩn sĩ người Thái Lan. Nhưng còn chưa kịp mừng thì cả ba người tìm tới nơi thì vị ẩn sĩ kia thông báo rằng đã quá muộn. Con bé không thể cứu được vì toàn bộ nội tạng bên trong đã bị bùa ngài làm hư hại. Ông ấy chỉ có thể giải bớt phần nào để giúp sự đau đớn của nó giảm xuống, rồi để con bé nó ra đi được thanh thản. Sáng sớm ngày hôm kia thì nó chính thức nhắm mắt xuôi tay sau cái lễ của vị ẩn sĩ. Nhân nghe xong thì có chút thẳng thốt, bà anh cũng không tin mấy cái chuyện như vậy. Nhưng mà anh biết đây không phải là lúc để tranh luận, Nhân mới nói thêm. Vậy sao hôm qua bác lại có thái độ với thằng Chí? Hay là chuyện gì giữa hai người khiến cho bác nghi ngờ nó là kẻ hại chị Hậu? Không, tôi không biết đích danh ai, nhưng ông thầy cô tiết lộ trước khi con Hậu nó nhắm mắt thì nó và vị ẩn sĩ kia đã đồng thuận là một cái nghi thức nhỏ. Từ đó có thể biết được kẻ đã hãm hại con bé là đồng nghiệp chung chỗ làm. Bác tin à? Đây chỉ là lời phỏng đoán thôi mà. Có phải là lời phỏng đoán hay không rồi cậu sẽ biết thôi. Là sao? Bác nói gì cháu không hiểu. Thì tôi cũng không muốn giấu cậu làm gì, sẽ nhanh thôi. Cái phép đen kia bị phản tác dụng, cả hai con gái tôi giờ đây chắc cũng đang nếm mùi của quả báo. Câu nói lấp lửng này của bà Tư cũng kết thúc luôn màn chuyện trò, vì có vài người bà con bước tới để hỏi thăm. Nhân tách ra khỏi đám đông, sau đó cùng Chí bước vào thắp hương rồi dâng hoa lên trên chiếc quan tài của người đồng nghiệp quá cố. Cũng không còn sớm nữa nên hai người tranh thủ về lại công ty chuẩn bị cho buổi làm ban chiều. Trên đường đi, Chí tò mò hỏi: "Ủa lúc nãy mày nói gì với bà Tư vậy? Ta muốn vô nghe thế nhưng mà ta lại sợ bị mắng chửi như ngày hôm qua." "Cơ không có gì đâu, chỉ là..." Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Nhân. Chuông điện thoại đến từ phía của Chí. Anh ta vỗ vỗ vai ra hiệu cho đồng nghiệp: "Này, lái chậm lại đi để tôi nghe điện thoại. Còn bé thư ký nó gọi làm gì thế này không biết chứ? Hay là sắp sửa có dự án mới?" Thế là Chí nhấc máy không một chút chần chừ. Thế nhưng chưa đầy mấy giây sau, Nhân đang nghe tiếng thẳng thốt của đồng nghiệp: "Sao? Sao lại như thế?" Đợi cho Chí ngắt cuộc gọi, anh mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Có chuyện lớn rồi, mau trở về công ty đi, anh Bằng tự tử rồi." Nhân thẳng thốt đến mức suýt lặng cả tay lái, anh liền khựng lại. Một lát sau hai người về đến nơi thì đã thấy trước sảnh của tòa nhà công ty có rất đông người tụ tập. Xe cứu thương, xe cảnh sát cũng có mặt. Còn ngay chính giữa nền gạch men có một thi thể người được đắp chiếu. Máu thì chảy lã lề sang mấy kẻ gạch chung quanh tạo thành vũng. Cái người tử vong đấy là Bằng, quyền trưởng phòng kinh doanh của công ty. Anh này cũng là người thay thế chị Hậu trong khoảng thời gian chị xin nghỉ phép. Mọi người kể lại kỳ lạ ở chỗ trong bữa cơm trưa, Bằng bất ngờ nổi cơn cáu gắt rồi cứ như trông thấy một thứ gì đó đáng sợ. Anh ta chạy ra khỏi căng tin của công ty. Mọi người cứ tưởng rằng Bằng ra về thế nhưng không phải. Anh ta lên sân thượng rồi cứ như vậy gieo mình nhảy xuống. Chẳng ai biết lý do thực sự đằng sau của vụ tự sát này. Có người thì bảo là vì áp lực công việc, người thì lại cho rằng là mâu thuẫn gia đình hay tiền bạc nợ nần. Nhưng lý do thực sự thì chắc chỉ có một mình Bằng biết mà thôi. Hơn 5 giờ chiều, giờ làm việc trong văn phòng tài chính ngân hàng của Nhân đã kết thúc. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể về nhà được, bởi còn gần 2 chồng giấy tờ cần nhập liệu vào trong máy tính. Đêm nay là hạn chót, không thể trì hoãn thêm được nữa. Thế là Nhân gọi điện về để báo cho vợ biết. Nhưng gọi mãi mà Lệ không nhấc máy. Anh gọi vào số máy bàn ở trong chung cư của cả hai vợ chồng cũng chỉ toàn nghe những tiếng tít tít. Quái, cô ấy làm cái gì mà không nghe máy thế này? Một sự lo lắng không hề nhẹ kèm theo những sự suy diễn không mấy tích cực bắt đầu xuất hiện. Thế không ổn, Nhân quyết định gác lại công việc chạy về nhà. Đi trên đường, anh tiếp tục gọi gần chục cuộc điện thoại nhưng vẫn chẳng thể Lệ nghe máy. Về đến nhà để xe của khu chung cư, Nhân nhận ra chiếc xe tay ga của vợ vẫn còn đậu ở chỗ cũ. Điều này đồng nghĩa với việc có thể Lệ vẫn còn ở trong nhà. Nhưng chính điều này càng làm cho anh lo lắng hơn. Nhân chạy như bay vào bên trong, ấn thang máy lên tầng 10. Đến nơi, anh mở cửa căn hộ rồi gọi to. Lệ, em có nhà không? Nhân khựng lại một chút, bởi bên ngoài phòng khách bấy giờ trông hệt như là một bãi chiến trường. Hàng chục chiếc hộp giấy, túi ni lông vương vãi khắp sàn. Nhân tiến đến mở cửa phòng ngủ, không thấy vợ đâu. Anh hướng về phía căn phòng làm việc của cô gần đó. Và rồi khi cánh cửa mở ra, Nhân trông thấy hết vợ của mình đang ngồi trước máy tính, tay ôm một con thú nhồi bông hình Doraemon. Trời đất ơi Lệ! Tiếng gọi lớn làm cho Lệ giật mình, cô quay đầu sang nhìn Nhân với một ánh mắt đầy ngơ ngác. Ủa, anh về rồi à? Em bị sao vậy? Anh gọi cả mấy chục cuộc em không thấy sao? Ờ, có à, em đâu biết. Lệ lắc đầu chỉ tay vào màn hình máy tính. Em đang mải nghe nhạc, với lại chắc là chung điện thoại để chế độ im lặng cho nên em không biết. Em đúng là. Còn nữa, đồ đặc gì bên ngoài phòng khách mà bừa bãi thế? À, mày thấy đồ linh tinh thôi. Để đó lát nữa em dọn. Anh về rồi thì đi tắm rửa đi để em nấu cơm. Thôi không cần đâu. Bây giờ anh phải quay lại công ty để tăng ca. Bạn ấy gọi báo cho em không được cho nên anh mới sợ quá mà tức tốc chạy về. Trời đất ơi, thật thế hả? Em xin lỗi, em bất cẩn quá. Không có gì đâu. Anh đi đây em lo ăn uống nha. Vâng ạ. Lệ gật gù quay trở lại với bài nhạc đang phát trên màn hình. 11 giờ khuya cuối cùng thì đống giấy tờ cũng đã được Nhân giải quyết. Anh ngả lưng xuống chiếc ghế xoay rồi miệng lẩm bẩm. Ôi cái lưng của tôi. Từ nay phải về nhà Lệ đấm bóp cho một cái mới được. Nhắc tới vợ, Nhân sực nhớ bây giờ chắc cô cũng đang phát trực tiếp để giao lưu với các fan hâm mộ của mình. Cầm lấy chiếc điện thoại, Nhân truy cập vào mạng xã hội. Tuy nhiên anh không thấy vợ mình xuất hiện trên đó nữa. Hệ thống thông báo cô không hoạt động gần 20 giờ trước. Nhân nhủ thầm. Ô, cô ấy đâu nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ hả? Nếu vậy thì càng tốt. Mình về sẽ nhờ cô ấy đấm bóp được nhiều hơn. Ngay tới đây thì Nhân nhanh chóng thu dọn bàn làm việc rồi chạy về nhà thật nhanh. Ấy vậy mà khi về đến nơi anh lại có chút thất vọng. Bởi đống lộn xộn ngoài phòng khách vẫn chưa được dọn dẹp. Còn Lệ thì đã lên giường đi ngủ một cách say sưa. Tất nhiên là Nhân không thể nào đánh thức cô dậy chỉ bảo Lệ đấm bóp cho mình. Thế là anh tranh thủ tắm rửa, ăn nhẹ một ít đồ đóng hộp trong tủ lạnh rồi lên giường đi ngủ. Nằm xuống giường, Nhân đưa tay toàn định choàng qua ôm lấy vợ. Nhưng rồi anh hình như thấy có thứ gì đó cấn ở giữa. Giờ tấm chăn lên, Nhân nhíu mày nhận ra con thú nhồi bông Doraemon, anh lẩm bẩm. Này cậu vụ ôm gấu bông đi ngủ nữa hả? Vừa nói Nhân vừa gỡ nó ra khỏi tay của vợ, ném sang một góc giường. Cứ như vậy anh ôm lấy cô rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Nhân cảm giác dường như có ai đó đang nắm kéo chân của mình. Chưa hết còn đẩy anh ra khỏi Lệ nữa. Nhưng chắc do cả ngày làm việc mệt mỏi, Nhân cũng chỉ cảm nhận được tới đây rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, Nhân tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức réo bên tai. Nhìn sang bên cạnh, Lệ vẫn còn nằm ngủ một cách mê say. Nhưng đó không phải là thứ đáng chú ý nhất. Bởi anh còn trông thấy con gấu bông mà đêm qua mình đã vứt ra góc, thì giờ đây lại nằm chiếm chỉ trong vòng tay của Lệ. Tuy nhiên Nhân cũng không có bận tâm tới nó. Bởi anh nghĩ chắc đây là món hàng mới sắm của vợ, nên cô còn cảm thấy thích thú muốn quấn lấy. Vài ngày sau thì lại xóa bỏ hoặc treo trong tủ ngay ấy mà. Nhân ngồi dậy ra khỏi giường. Trước khi đi làm, anh tranh thủ dọn luôn đống thùng giấy và bao bì ni lông cho vợ. Dọn dẹp xong thì Nhân đem bỏ hết chúng ở ngoài hành lang. Trong tòa nhà chung cư này, cứ hàng đêm sẽ có mấy người lao công đến để thu dọn rác cho mỗi tầng. Giữa trưa, Nhân vừa ăn cơm và căng tin xong thì lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên Thủy. Cô này là bạn thân của Lệ. Nhân lẩm bẩm. Ủa sao Thủy lại gọi cho mình? Anh nhấc máy rồi nhanh chóng hỏi. Alo Thủy à, có việc gì không? Nhân hả? Ông có đang ở với con Lệ không? Không, tôi đang đi làm, sao vậy? Cũng không có gì đâu. Chỉ là sáng nay bọn tôi có hẹn đi cà phê mua sắm vài thứ, Nhưng mà thay quần áo xong tôi gọi mãi và ông không có nghe máy. Ông vào mấy bàn chưa? Gọi cả rồi. Bây giờ tôi đang đứng trước cửa căn hộ của ông đây. Nãy giờ người ta cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy đó. Bi quá tôi mới gọi cho ông đó. Nhớ lại chuyện hôm qua Nhân kể cho Thủy nghe, rồi đọc luôn mật khẩu của căn hộ. Bà cô tự mở cửa vào xem giúp Lệ ra sao. Cú máy xong thì Nhân cũng gọi cho vợ. Tuy nhiên đúng như lời của Thủy nói, những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng tít tít và giọng nói của tổng đài viên vang lên mà thôi. Nhân, Nhân ơi! Đúng lúc đó tiếng gọi từ đằng sau làm cho Nhân giật mình. Quay ra anh thấy sếp của mình đang đứng, đưa tay vẫy vẫy ra vẻ hối thúc. Còn đứng đó làm gì, mau lên, vào trong phòng họp gấp đi, tổng giám đốc đến rồi. Thế là Nhân không còn thời gian để ý đến chuyện của vợ ở nhà. Anh tức tốc thật nhanh, hướng thẳng về căn phòng họp của công ty. 5 giờ rưỡi, cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Theo báo cáo doanh thu thì tháng này công ty của Nhân hoạt động không được tốt cho lắm. Cả nay chủ con người trong phòng ngồi nghe những chàng chỉ trích hết sức nặng nề từ phía ông giám đốc. Đã vậy ông ta còn thẳng thừng đe dọa. Nếu như các cô các cậu còn làm việc như vậy, tháng sau, từng người một sẽ nhận được giấy thông báo sa thải. Rời khỏi công ty với một tâm trạng không mấy vui vẻ, Nhân như một kẻ mất hồn. Dạ anh chỉ muốn về nhà kể hết tất cả những áp lực của mình cho vợ nghe, rồi cả hai ôm nhau ngủ một giấc cho đến tận sáng. Đây cũng là cách mà từ hồi quen nhau anh và vợ vẫn thường hay làm. Vừa mở cửa ra Nhân đã trông thấy Lệ. Cô đang ngồi trước tivi xem chương trình truyền hình. Anh khẽ cất tiếng gọi. Vợ ơi, anh về rồi. Tuy nhiên khác với suy nghĩ của mình, Lệ chẳng buồn quay ra nhìn chồng. Cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi. Nhân bước đến gần hơn, choàng tay ôm lấy vợ từ đằng sau. Ấy thế mà chưa kịp nói gì thêm thì Lệ đã hất tay ra khỏi người của cô, nhíu mày rồi cáu gắt. Anh làm gì đấy? Mới đi ra ngoài đường về, mình mày bụi bặm dơ giấy mà ôm em làm gì? Mà tắm rửa đi gớm chết đi được. Khỏi phải nói Nhân cảm thấy bất ngờ trước thái độ này của vợ mình lắm. Tuy nhiên chắc nghĩ cô đang mệt cho nên anh đành thôi. Đi về phía nhà vệ sinh để tắm rửa thay quần áo. Tắm xong tâm trạng của anh có vẻ đã được cải thiện hơn. Nhân bước ra đưa mắt nhìn về gian bếp rồi cất tiếng gọi vợ. Lệ, em chưa nấu cơm mà. Hôm nay em mệt, em không nấu được. Anh đói thì gọi đồ ăn đi. Thế em ăn chưa? Em ăn rồi. Ô, em ăn một mình mà ở nhà không có đợi anh về ăn cùng. Đợi làm gì chứ? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Anh bớt trẻ con đi, phiền chết. Nói xong thì Lệ tắt tivi đứng dậy bỏ thẳng vào trong phòng làm việc. Còn Nhân thì anh đứng như trời trồng sững sờ trước thái độ của vợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhân cảm nhận được sự lạnh lùng của cô. Điều này hoàn toàn khác xa với những gì cô thể hiện trước đây. Bất giác Nhân trộm nghĩ, hay là mình đã làm gì có lỗi để cho cô ấy giận. Tất nhiên là phụ nữ khi giận thường chẳng bao giờ nói tuyệt ra. Thế mà không chần chừ thêm, Nhân bước vào trong phòng của Lệ để hỏi xem mình đã làm gì sai. Cánh cửa vừa được mở ra, Nhân trông thấy vợ của mình đang chuẩn bị khởi động máy tính. Anh hít một hơi cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Em làm gì vậy Lệ ơi? Mình nói chuyện một lúc được không? Nói gì mà nói? Anh không thấy em đang làm việc à? Có chuyện gì quan trọng không? À cũng không có gì anh chị. Nếu không có gì thì thôi, anh ra ngoài đi. Em còn làm việc. Nhân thở dài, anh lắc đầu ngao ngán quay lưng ra ngoài. Để lý giải cho cái thái độ hời hợt của Lệ thì quả thật Nhân chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là mình đã làm gì để cho cô ấy buồn. Thế là Nhân đành áp dụng cái tuyệt chiêu của mình, đó là làm một bát mì cay thập cẩm, món ăn mà Thệ thích nhất. Trước đây mỗi lần làm khuya xong cô đều năn nỉ anh nấu cho mình ăn món này. Giờ đây Nhân hy vọng nó sẽ giúp cho anh chuộc lỗi, cũng như là khiến cho Lệ cười mở hơn. Thời gian trôi về quá nửa đêm, hì hụp trong bếp gần 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng bát mì nóng hổi thơm phức cũng được Nhân hoàn thành. Đặt nó ngay ngắn trên bàn, anh thầm nhủ. Thế này thì chỉ có nước đổ đưa đừ, chứ hơi sức đâu mà giận dỗi. Nói xong anh bước về phía phòng làm việc của Lệ. Lúc này cô không còn livestream nữa. Nhân nở một nụ cười rồi nhẹ giọng bảo. Em làm xong rồi hả? Mệt không? Anh có nấu mì đó, em ra ăn đi cho nóng. Những tưởng đây sẽ trông thấy gương mặt hớn hở của vợ, thế nhưng không, thế nhân nhận được là một cái lườm từ Lệ cô gắt gầm. Anh muốn em béo chết à? Biết mấy giờ rồi không mà còn bảo ăn đêm. Anh đúng là chả được cái tích sự gì. Nói xong Lệ bỏ đi thẳng về phía phòng ngủ. Nhân thất vọng lắm, anh trở xuống bếp. Có thể nói cảm xúc hiện tại của Nhân khó tả lắm. Anh vừa mệt mỏi vừa bực bội xen lẫn chút tức giận. Thế là Nhân đem tô mì vừa nấu ném xuống thọt xác. Đêm nay anh quyết định ngủ ngoài sofa. Cầu lắm hai vợ chồng chiến tranh lạnh để xem rốt cuộc là Lệ muốn gì. 2 giờ sáng Nhân nằm co ro trên bộ sofa mà không thể nào ngủ được. Từ nãy đến giờ Lệ vẫn đang trong phòng, không hề có chút quan tâm hay ngó ngàng gì đến anh. Nhẹ nhàng không được, lạnh lùng cũng không xong, Nhân lẩm bẩm: cứ thế này mình sao chịu nổi chứ. Thế là anh đứng dậy rời khỏi ghế sofa, trong lòng hạ quyết tâm phải đánh thức Lệ để nói chuyện cho ra lẽ. Nên là làm anh đẩy cửa phòng ngủ bước tới, tay còn lại đưa lên bật công tắc. Ánh sáng từ ngọn đèn bừng lên, Nhân giật bắn mình bởi Lệ đang đứng trước mặt của mình. Em chưa ngủ sao? Nhân lắp bắp gọi vợ. Tuy nhiên sau khi định thần anh nhận ra, hai mắt của cô vẫn còn đang nhắm nghiền. Lệ đứng ôm con thú bông Doraemon như thể một pho tượng. Lệ! Nhân gọi vợ lần nữa, đồng thời dùng tay lay vai của cô. Và rồi mới chạm vào người thì Lệ mềm nhũn cả người đổ gục xuống. Ơ Lệ! Em sao thế này? Lúc này Lệ mới bừng mắt ra, cô trừng mắt rồi gắt: anh làm gì thế? Em đang ngủ mà. Em bị sao vậy? Nhân kể lại những gì xảy ra cho vợ nghe. Lệ không những không tin còn thái độ gay gắt: anh đừng có nói nhăng nói cuội. Tự dưng em lại đứng trước cửa. Anh đúng là chưa đủ mệt mỏi hay sao con bày trò? Nói xong mà kể cho Nhân đang nghệt cả ra. Lệ leo trở lại lên giường ôm con thú bông rồi ngủ tiếp. Nhân thở dài lắc đầu ngao ngán: chắc cô ấy vừa mới mộng du, đợi mai ổn lại rồi nói chuyện sau vậy. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Do cả đêm cứ chập chờn nên khi Nhân thức dậy thì đồng hồ chỉ sang gần 7 giờ sáng. Sợ muộn giờ làm, anh tức tốc thay quần áo rồi vội vã đi làm. Thậm chí chỉ kịp nhìn ngoái lại Lệ đang nằm ngủ say ở trên giường. Lại thêm một ngày làm việc để mệt mỏi và áp lực nữa trôi qua. Nhân lúc này gần như kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất. Về đến nhà anh đến tìm Lệ đầu tiên. Nhưng cũng như hôm qua, cô không hề có chút hợp tác nào. Ở yên trong phòng làm việc rồi bật máy tính lên nghe nhạc. Bất lực Nhân bỏ ra bên ngoài dù bạn bè đi nhậu cho khuây khỏa. Một tuần sau tình hình hai vợ chồng vẫn chẳng hề khá hơn. 10 giờ tối Nhân ngồi một mình thu lu trong góc quán nhậu ở đầu đường. Bạn bè tuy có nhưng dù được vài hôm đầu, chứ họ cũng có gia đình, đâu ai ngày nào cũng tìm đến rượu bia như anh. Cầm cốc bia trên tay, Nhân ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch. Ủa Nhân? Một giọng nói nhỏ vang lên ở bên tai. Nhân đặt cốc bia xuống đưa cặp mắt leo nhau nhìn sang. Người vừa gọi Nhân đây không ai khác chính là Thủy. Anh gật gù giơ tay vẫy: à, chào Thủy, cô cũng đi nhậu à? Thủy chỉ sang gần đó: tôi đi với vài người bạn. Ông ngồi một mình hả? Lệ đâu? Ờ, tôi đi một mình, cô ấy bận, chắc đang có việc ở nhà làm. Thôi tôi qua với bạn đây, có gì lát qua mời ông một cốc. Nhân gật gù, còn Thủy thì trở về với hội bạn của mình. Cô nhậu chưa qua thêm chừng hơn 1 giờ đồng hồ. Nhân chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Mục đích của anh chính là nhậu cho say, để về cứ như vậy mà ngủ. Thế nhưng hiện tại không hiểu sao càng uống thì Nhân lại càng tỉnh. Anh quay ra đằng sau gọi với vào quầy: cho thêm mấy chai bia nữa bà chủ ơi. Thế không ổn, Thủy rời bàn của mình bước tới, nhìn đống chai ngổn ngang dưới đất của chép miệng: uống gì mà như là uống nước lã vậy, có chuyện gì? Lâu nay tôi cũng nhắn thử cho con Lệ hỏi thăm mà không thấy nó trả lời. Bộ hai vợ chồng cãi nhau à? Không có gì đâu. Sao lại không có? Ông đừng có hòng qua mắt tôi. Chẳng lẽ hai người ra sao tôi không biết? Đùng một cái cứ như thể gây ra chiến tranh lạnh vậy. Câu nói của Thủy như chạm đúng vào nỗi buồn của Nhân, cộng thêm sự tác động của hơi men. Anh cứ như vậy tuôn ra một tràng. Nghe tới đâu thì Thủy càng thở dài ngao ngán. Đợi Nhân nói hết, cô mới rót cho Nhân và bản thân mình mỗi người một cốc đầy. Nào uống đi. Uống xong thì tôi có chuyện này muốn nói cho ông biết. Chuyện gì? Cứ uống đi đã. Nhân nốc hết cốc bia rồi nheo cặp mắt đầy tò mò nhìn đối phương. thì ngập ngừng lắm, phải mất thêm một lúc cô mới bảo. Ông còn nhớ hôm trước ngày mà tôi gọi hỏi ông về Lệ không? Nhớ. Hôm đó sau khi nhấn mật khẩu vào nhà, tôi mới nhận ra là con Lệ nó không có ở đó. Ngồi đợi ở trong phòng khách chừng nửa giờ đồng hồ thì nó mới ở ngoài về. Trong cách ăn mặc thì giống như đi chơi vậy. Tôi mới hỏi là cái con này có nhớ cuộc hẹn của mình không, sao bây giờ mới về? Trước câu hỏi của tôi thì nó lắc đầu, nó bảo ta không có quên, chỉ là ta bận ra ngoài có tí việc. Mà sao mày biết mật khẩu nhà để vào? Thì ta gọi cho chồng của mày. Nghe tôi nhắc đến ông thì mặt của nó biến sắc, vội vã lắp bắp. Thế nãy giờ mày có nói với anh ấy là không thấy tao ở trong nhà không? Tôi đáp là không. Hình như anh ấy có việc bận gì đó. Ta cũng định gọi lại để thông báo nhưng mà điện thoại đã tắt. Khi mà nghe tôi nói như vậy, ông biết là nó đã bảo thế nào không? Nó bảo tôi là giữ kín chuyện đó, đừng nói cho ông biết. Chưa hết, sau khi đi cà phê thì tôi liên tục thấy nó nhắn tin với ai đó. Nó cứ mỉm cười một mình. Tôi có hỏi nó thì nó lắc đầu, nó bỏ ra nói chuyện với fan hâm mộ. Tuy nhiên thì với gần 15 năm trời chơi sung với nhau, tôi thử biết cái nụ cười này của nó khác hẳn với những lần nói chuyện với fan trước đó. Tò mò quá tôi mới đứng lên ghé mắt nhìn vào, thì nó cũng ngay lập tức nó thu tay lại, che điện thoại trước ngực, còn quát tôi là mày làm gì đó, bất lịch sự. Cuộc đi chơi đến đây là kết thúc. Sau lần đó thì tôi thấy nó không còn là con Lệ mà tôi biết, nên cũng không hẹn gặp mặt thêm lần nào. Giờ nghe những gì ông kể, tôi quả thật là không muốn mình trở thành cái nhiều chuyện hay đâm chọt đâu. Nhưng mà tôi không muốn giấu giếm ông gì cả, mong ông hiểu cho. Ngay tới đây thì Nhân như bừng tỉnh, anh sâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc diễn ra suốt hơn một tuần. Mà đầu là lần không liên lạc được với Lệ. Lần đó buổi sáng là thời điểm Lệ nhận hàng từ shipper, cho đến tận chiều tối thì cả gian phòng vẫn là một đống hỗn độn. Nếu như cô thực sự trong nhà suốt thời gian đó thì đã dọn dẹp rồi, như vậy cũng có nghĩa là cô ấy đang lừa dối mình sao? Nhân thầm nghĩ, tuy nhiên anh cũng không dám kết luận bất cứ điều gì. Niềm tin vào vợ đâu thể dạ nào dễ dàng lung lay như vậy. Nhân quay sang lắc đầu cười trừ rồi nói với Thùy. Không có gì đâu, cô nghĩ nhiều đấy. Công việc của Lệ liên quan đến rất nhiều hình tượng, nên là cô ấy luôn phải tỏ ra thân thiện với mọi người chứ. Ông đúng thật là hết nói nổi. Cảm ơn bà đã quan tâm và nhắc nhở tôi nhé. Thùy có vẻ ngán ngẩm lắm, cô đứng bật dậy trở về bàn của mình. Nhân cũng không còn tâm trạng để ăn uống. Anh thanh toán tiền rồi vội vàng lên xe ra về. Đến nhà mở cửa ra, đập vào mắt của Nhân là một căn phòng khách tối om. Không thấy có ánh sáng từ phòng làm việc của vợ phát ra, Nhân lẩm bẩm: tối nay cô ấy không làm việc sao? Thắc mắc của Nhân nhanh chóng được giải đáp khi bước đến phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Anh chồng thấy Lệ lúc này đang ôm con thú bông nằm ngủ say. Đứng cách khá xa nhưng cũng có thể nghe được tiếng ngáy khẽ khẽ của cô. Nhân thở dài một hơi, toàn định xuống nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Và rồi ánh mắt của anh bất chợt lướt qua góc bàn trang điểm. Cái này... Thế khiến cho Nhân khựng lại, đây chính là chiếc điện thoại của Lệ. Nhớ tới những gì Thùy nói ban nãy, anh bắt đầu suy nghĩ. Mình có nên xem không? Từ trước đến giờ cả hai đều tôn trọng không gian riêng tư. Phải lại mình chưa từng động vào điện thoại cô ấy, nhưng lần này... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Nhân cũng... đã đưa ra được quyết định. Anh bước tới đưa tay cầm điện thoại của vợ. Tuy không động vào điện thoại của vợ, nhưng anh cũng biết mật khẩu máy của cô là ngày cưới của cả hai vợ chồng. Thế nhưng mà dãy nhập số xong thì màn hình vẫn khóa. Nhân nhíu mày rồi lẩm bẩm: quái nhỉ, mình nhập sai hay sao? Anh cố gắng nhầm đến 2-3 lần nữa, vẫn là cùng một kết quả, màn hình báo mật khẩu sai. Nhân đưa mắt nhìn sang vợ: Lệ, em đưa mật khẩu sao? Càng lúc suy nghĩ lo lắng càng hiện lên rõ ràng trong đầu của Nhân. Cứ thế này chắc chắn đêm nay Nhân không thể nào yên lòng mà đi ngủ. Còn Lệ gọi dậy để hỏi về mật khẩu thì cũng không được. Thế là trong cơn bí bách, Nhân đành liên hệ với một người bạn học cũ của mình. Nhà người này làm nghề sửa điện thoại. Được một hồi nói chuyện thì đối phương đồng ý giúp Nhân phá mật khẩu điện thoại của vợ. 12 giờ đêm, cái khung cảnh thời gian mà hầu như mọi người đang nghỉ ngơi để nạp năng lượng, chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Còn Nhân đành đứng trước cửa tiệm điện thoại của người bạn với một vẻ mặt thất thần. Chiếc điện thoại đã được mở khóa rất nhanh chóng, chỉ mất chừng 15 phút mà thôi. Tuy nhiên với những gì đập được bên trong, Nhân cảm thấy hối hận về quyết định này của mình, bởi thà không mở không thấy những thứ như vậy. Cụ thể trong điện thoại của Lệ còn lưu nhiều tin nhắn của một tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Điều này vốn khá bình thường với một người làm việc như cô. Tuy nhiên thì đáng nói ở đây chính là mức độ thân thiết của tin nhắn, tình cảm đến mức nhiều khi Nhân còn không được như vậy. Chưa dừng lại ở đó, kiểm tra thêm thông tin của ngân hàng của vợ, Nhân ngẩn ra. Cứ vài ngày vợ lại nhận được một số tiền không hề nhỏ, kèm theo lời nhắn: hôm qua em tuyệt lắm. Trước những bằng chứng rành rành, Nhân cho dù có yêu thương, có muốn bao che cho vợ tới đâu cũng không thể nào tự lừa dối mình nữa. Mình đã bị cấm sừng. Mình đã bị cấm sừng bấy lâu nay. Trở về nhà, Nhân trả lại điện thoại vào chỗ cũ cho vợ rồi ngồi xuống ghế, đưa mắt ngắm nhìn cô. Lệ vẫn ngủ say và tất nhiên không hề biết bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên trong đời Nhân cảm nhận bản thân của mình bất lực như vậy. Anh muốn làm lớn chuyện lên, xong tới đánh thức Lệ dậy rồi hỏi cho ra lẽ. Có thể là đánh cho cô một trận, thế nhưng không hiểu sao anh không làm được. Nhân chỉ biết ngồi thử người ra đó, rơi nước mắt một cách đầy bất lực. Sáng hôm sau, Lệ thức dậy và có chút giật mình khi trông thấy Nhân đang ngồi nhìn mình thao láo. Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm: giật cả mình, anh làm gì thế? Tính dọa em sợ chết khiếp à? Em dậy rồi hả? Không thấy sao mà còn hỏi? Anh chỉ muốn hỏi để biết em có đủ tỉnh táo không để nói chuyện. Chuyện gì? Là tính bày trò. Em có gì giấu anh không? Trước câu hỏi của chồng, Lệ vẫn thản nhiên ngồi dậy, dùng tay xoa da mặt của mình. Anh hỏi em, có gì giấu anh không? Nhân nhắc lại câu hỏi của mình, giọng đã bắt đầu nặng nề hơn. Lệ mỉm cười đầy bỡn cợt. Biết nói những câu vô nghĩa đi, sáng rồi đấy, lo dậy đi làm đi. Hôm nay em có hẹn với bạn, em đi đây. Nó dứt câu, mặc cho Nhân đang ngồi với gương mặt hầm hực, Lệ lững thững bước ra khỏi phòng. Cơn tức giận bây giờ mới thực sự trỗi dậy. Nhân đứng lên tiện tay với lấy cái bình hoa gần đó ném thẳng vào tường. Cô đứng lại cho tôi! Tiếng đổ vỡ làm cho Lệ ngừng chân. Cô quay sang nhìn chồng với một vẻ mặt hết sức lạ lùng. Anh bày trò đủ chưa? Tôi chán ngán anh quá rồi đấy Nhân à? Đúng, cô chán thôi. Cô chán tôi bởi cô đã có một kẻ khác tốt hơn tôi. Anh nói gì thì nói, tôi chả làm gì sai cả. Được, cô không sai thì tôi sai. Cô đợi đi, tôi sẽ viết đơn ly dị. Tôi không muốn tiếp tục sống với một người vợ lăng loạn như cô. Lệ cười giòn. Anh đúng là đồ hèn. Được, anh cứ viết đơn đi, tôi ký. Nói xong thì Lệ quay lưng bước thẳng ra ngoài. Còn Nhân anh bất lực tới nỗi đổ gục xuống sàn. Đầu gối còn dính phải mảnh vỡ từ chiếc bình. Máu bắt đầu tú ra, thế nhưng Nhân chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả. Bởi cơn đau ngoài da thịt làm sao có thể bằng cơn đau ở trong lòng. Đến chiều Lệ vẫn đi chơi chưa về. Nhân viết đơn ly dị, đặt nó lên trên bàn trong phòng khách rồi bỏ ra ngoài. Điểm đến khả dĩ nhất của anh không đâu khác ngoài quán nhậu quen thuộc. Tại đây Nhân cứ ngửa cổ tu ở ngực từng chai bia, để nỗi những vị khách khác trong quán phải nhìn anh bằng một ánh mắt ái ngại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhân nhấc máy mà chẳng thèm nhìn ai đang gọi. Alo. Nhân hả? Thủy đây. Ông có ở cùng con Lệ không? Tôi định mượn nó ít đồ mà không có gọi được. Không. Thế ông biết nó ở đâu không? Không. Ông sao vậy? Ông lại say à? Từ khi nào trở thành con sâu rượu vậy? Cô rảnh không? Rảnh qua đây uống tôi. Cậu không đừng nhắc gì về người phụ nữ đó, tôi cũng muốn nghe. Ô hay. Thế được rồi, để tôi một lát. Khoảng chừng 30 phút sau thì cũng xuất hiện. Trong thấy tình trạng của Nhân, cô lắc đầu. Rốt cuộc là hai vợ chồng ông bị sao vậy? Một đứa không liên hệ được, còn ông... Uống đi. Đừng có nói gì về Lệ nữa. Nhưng mà tôi đã bảo rồi. Cô điếc à? Tiếng quát của Nhân làm cho cả quán giật mình thì ngồi xuống. Ông thôi đi. Không khéo người ta tưởng là tôi làm gì ông đấy. Thì cầm chai bia lên bắt đầu uống. Cả hai cứ ngồi uống trong im lặng cho đến khi trời tối muộn. Nhận thấy bia trong sọt đã hết, Nhân với tay gọi. Bà chủ à, cho thêm sọt bia nữa. Muộn rồi, quán đóng cửa, có gì mà hãy quay lại. Muộn là muộn thế nào? Thì không muốn về mà bán cho tôi đi. Cái cậu này uống say rồi gây rối hả? Có tin tôi gọi công an không? Thấy tình hình căng thẳng, Thủy vội nói chen: cô thông cảm, anh ấy say quá, cô tính tiền cho bọn cháu đi. Cô bấy giờ lại quay sang Nhân: này, quán người ta cũng đóng cửa, nếu ông muốn uống nữa thì về nhà mua bia mà uống. Tôi không về, cả nhà đó tôi không về nữa. Cái ông này, nhà mình mà bảo không muốn về, ông muốn đi đâu? Nhân ngửa cổ lên trời, thì thầm gì đó rồi tự cười một mình. Thế không ổn, Thủy liền gọi điện cho Lệ để đón chồng. Ấy vậy mà vẫn không thể nào liên hệ được với cô. Cái gì vậy trời? Mình phải làm sao đây? Thủy à, tôi về nhà cô ở tạm đêm được không? À, cái này... Suy nghĩ một hồi, Thủy thở dài gật đầu. Thôi được, giờ để ông Thủy khách sạn một mình cô không an tâm. Thôi về nhà tôi ở tạm, để mai ổn rồi nói chuyện. Thế là Thủy gọi taxi đưa Nhân về căn nhà trọ của mình. Về tới nơi, anh vừa đặt lưng xuống tấm nệm thì đã ngủ ngay lập tức. Sáng hôm sau, Nhân thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi định thần lại được, anh hoảng hốt nhận ra mình không ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Đây là đâu vậy? Nhân đưa mắt nhìn chung quanh, sự bất ngờ tiếp tục đứng nhân lên bởi anh nhận ra thì đang nằm ngay bên cạnh. Đáng nói cả hai đều không một mảnh vải che thân. Cái gì thế này? Thủy, sao lại... Lúc này Thủy cũng tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn Nhân. Nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của anh, Thủy có vẻ bình tĩnh hơn. Cô ngồi dậy từ tốn hỏi: dậy rồi hả? Thủy. Nhân vừa tấm chăn quấn lên người: tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Không sao, tôi tự nguyện mà. Cô nói gì? Tôi biết đêm qua ông say, ông không nhớ gì đâu. Nhưng mà tôi tự nguyện với việc làm của mình, ông không cần cảm thấy có lỗi hay phải có trách nhiệm gì cả. Cứ bình thường đi, coi như là tôi chưa có làm gì. Nhưng mà tôi thực sự không biết. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhân đưa mắt nhìn qua có chút giật mình, bởi cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại là của bà Diễm, mẹ vợ của anh. Nhân giơ tay lên miệng ra hiệu cho cô Thủy im lặng rồi nhấc máy. Alo. Trời đất ơi Nhân, con đang ở đâu vậy? Mẹ gọi từ sáng đến giờ không thấy con nghe máy. Dạ con... Mẹ mới ở quê lên, hỏi con Lệ rằng con đâu thì nó không có nói. Mẹ còn thấy cả tờ đơn ly dị đặt trên bàn. Con à, hai đứa rốt cuộc có chuyện gì? Con... Thôi, con ở đâu thì về nhà ngay đi. Mẹ nghĩ cần phải nói chuyện với cả hai đứa nhanh lên. Nói xong thì bà Diễm cúp máy. Nhân thở dài đưa mắt nhìn sang Thủy. Cô lúc này cũng đang lọ mọ mặc lại quần áo. Sao thế, phải đi rồi hả? Thủy à, từ bây giờ đang rối lắm, cô có thể nào cắt lại chuyện này? Chúng ta sẽ giải quyết sau được không? Ông bận thì đi đi, tôi không sao đâu. Ngay tới đây thì Nhân vội vàng ôm quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế xong anh rời khỏi nhà Thủy với một gương mặt méo sạch. Ngồi trên taxi, Nhân liên tục vò đầu bứt tóc. Nhân ơi là Nhân, mày làm cái quái gì thế này? Về đến trước cổng nhà, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu. Thì không nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì, thế nhưng Nhân dối lắm. Đứng đến tận gần 15 phút đồng hồ thì anh mới lấy đủ can đảm để mở cửa bước vào. Lúc này bà Diễm đang ngồi trong phòng khách. Nhận ra bà, Nhân đập úng cất tiếng gọi: mẹ, con về rồi hả? Ngồi xuống đây. Nhân bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh nhận ra lá đơn ly dị vẫn đặt trên bàn. Phần phía dưới cũng có chữ ký của Lệ. Bà Diễm cầm nó lên đưa mắt nhìn Nhân rồi hỏi: rốt cuộc hai đứa có chuyện gì với nhau? Con từ từ khoan hãy nói. Bà quay mặt vào bên trong rồi gọi: con Lệ, ra đây. Từ trong phòng Lệ bước ra, cô vẫn mặc một bộ váy ngắn, trang điểm khá đậm. Bà Diễm nhíu mày: con định đi đâu à? Ngồi xuống để nói chuyện đã. Có gì nói sau đi, bây giờ con đang bận lắm. Ô hai cái con này, bạn ấy rõ ràng mẹ bảo là ở nhà đợi thằng Nhân về rồi nói chuyện, sao bây giờ? Bỏ ngoài tai lời nói của mẹ, Lệ vẫn thản nhiên bước ra khỏi nhà. Bà Diễm có vẻ bực lắm, bà liền gắt: cái con này sao nó cứng đầu vậy? Cái tật này từ bé đến giờ vẫn không bỏ được. Nhân à, nãy trước giờ quen sốc nổi như vậy, còn con rốt cuộc có chuyện gì hai đứa phải viết đơn ly dị như vậy? Con... Nhân thở dài, đúng thật là bây giờ anh không còn cách nào khác ngoài kể hết toàn bộ sự thật cho mẹ vợ nghe. Ngay tới đâu thì cặp mắt của bà Diễm trợn lên thẳng thốt. Đợi Nhân kể xong thì bà đập tay xuống bàn một cái khá mạnh. Trời đất ơi, cái con Lệ, nó hư quá rồi, nó làm cho mẹ xấu hổ quá. Mẹ bình tĩnh lại, Cực chẳng đã con mới phải đến bước đường này. Cũng đã khá lâu rồi Lệ cứ tránh né nói chuyện rõ ràng với con bất lực lắm. Mày bình tĩnh lại nghe con. Nghe mẹ chuyện đâu còn có đó. Tuy sự việc đã đến nước này nhưng mẹ tin là con Lệ, nó không phải là thứ đứa con gái lăng loàn vậy đâu. Để nó về mẹ sẽ nói chuyện lần cuối. Nếu nó thừa nhận nó phản bội, mẹ không những không phản đối, con ủng hộ quyết định ly hôn của con. Mẹ tính thế có được không? Con cho mẹ một cơ hội nói chuyện với con Lệ. Vâng, mẹ nói vậy con xin nghe. Thưa con vào trong phòng nghỉ ngơi. Trông mày hốc hác tiểu tụy quá. Có đói không? Mẹ nấu gì đó cho ăn nhá. Dạ thôi con không đói, con đi nghỉ một chút. Nói xong Nhân đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề vào trong phòng. Thằng người trên giường, trong đầu anh bấy giờ không chỉ có chuyện của Lệ mà còn cả chuyện của Thủy nữa. Đêm hôm qua rút cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mình có quan hệ với Thủy không? Sự thắc mắc không cho phép Nhân ngồi yên. Anh lấy điện thoại gọi cho Thủy, đối phương nhấc máy nhanh chóng. Alo. Thủy à? Vâng, tôi đây, ông về nhà chứ? Về rồi. Chuyện tối qua, rốt cuộc tôi với cô có làm gì nhau không? Ông muốn nhắc lại sao? Tôi không ý đó. Nhưng mà tôi muốn biết mình đã làm gì. Thì làm chuyện vợ chồng. Trời đất ơi, sao lại có thể như vậy? Ông đừng lo. Tôi không làm khó dễ đâu, cứ xem như đây chỉ là một tai nạn. Làm sao được, tôi... thôi. Thì ông muốn làm gì? Ông muốn chuyện này lộ ra, ông sẽ bù đắp cho tôi, xem như một người tình. Tôi... Thôi bỏ đi, tôi bận, có gì nói chuyện sau. Nói đến đây thì Thủy cúp máy, bỏ lại Nhân nằm trên giường với hàng đống suy nghĩ hỗn ngang trong đầu. Có mệt mỏi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến chiều thì Nhân bị đánh thức bởi tiếng la mắng khá lớn. Mất một lúc để định thần lại, anh nhận ra tiếng la mắng này của bà Diễm. Và tất nhiên người bị mắng chính là Lệ. Nhân nhòm dậy rời khỏi giường rồi bước qua phòng làm việc của Lệ. Đến nơi anh trông thấy cô đang ngồi trên ghế, tay ôm khư khư con gấu bông. Còn bà Lệ thì đứng chỉ thẳng mặt xì vả bằng những câu từ hết sức thậm tệ. Cái con chó này, bây giờ mày không nghe lời tao nữa hả? Mày muốn tao với bố mày phải đội quần lên đầu thì mày mới vừa lòng hả? Nhục nhã quá vậy. Trên những lời la mắng gay gắt của mẹ, vậy mà Lệ vẫn chưa chưa. Cô vừa ôm con thú bông vừa mỉm cười. Có lẽ đây là giới hạn của bà Diễm. Bà nghiến răng trừng mắt giật lấy con thú bông xé toạc nó ra. Cái con điên kia, mày phớt lờ cả tao hả? Và rồi khi con thú bông bị bà Diễm phá hầm, Lệ bắt đầu trợn mắt. Cô há hốc mồm lao đến giật nó từ tay của mẹ. Cô rằng có khiến cho bà Diễm mất đà, ngã rúi rụi xuống sàn. Chứng kiến cảnh tượng này, Nhân cũng không đứng yên được nữa. Anh lao đến đẩy Lệ ra, cúi xuống đỡ bà Diễm dậy. Cú đẩy làm cho con thú bông văng sang một góc. Một âm thanh kỳ lạ phát ra, nó bắt nguồn từ một quả chuông nhỏ bên trong có cái ruột bằng bông của món đồ chơi. Cái gì thế? Bà Diễm lẩm bẩm nhắm mắt cố gắng nhìn. Còn Lệ cô vội vàng lao đến ôm chầm lấy con thú bông. Thế vậy bà Diễm vội hét lớn. Mau lấy con thú bông kia ra, mau! Nhân lúc này tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời của mẹ vợ. Anh bước tới giật con thú bông ra khỏi tay của vợ. Tất nhiên với sức của một cô gái như cô không thể nào chống cự được. Nhận món đồ chơi từ tay của Nhân, bà Diễm moi hết phần ruột của nó. Bên trong ngoài bông gòn và quả chuông lúc nãy thì còn hai cái túi màu đỏ. Bên trong lần lượt là một nhúm tóc và một mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt viết rất nhiều dòng chữ nguệch ngoạc. Cái gì thế? Bà Diễm thẳng thốt với linh cảm của mình, bà dường như mơ hồ nhận ra một điều gì đó. Lệ lúc này vẫn còn phản ứng khá dữ dội, cô liền gào lên. Thả tao ra, trả lại cho tao, trả tao lại cho tao. Tất nhiên là bà Diễm không thể nào chiều theo ý của con. Bà nhìn sang Nhân. Mau giữ nó lại, lấy dây trói vào ghế. Giờ mẹ ra ngoài có chút chuyện, nhớ đừng thả nó ra nghe chưa. Con, nhưng mà tại sao phải làm vậy? Làm đi, đừng hỏi nữa. Nói rồi bà lật đật chạy ra ngoài. Khoảng chừng 2 giờ đồng hồ sau, bà trở về cùng một người đàn ông trung niên. Trên ngoại hình của ông ta có chút quái dị, đầu để tóc dài cột búi lên. Ông vận một bộ áo bà ba màu nâu nhạt, sau lưng vác theo một túi đồ khá cồng kềnh. Trong thanh Nhân, bà Diễm vội hỏi, nó đâu rồi? Dạ ở trong phòng à. Thầy Hải à, mời thầy theo tôi. Bà Diễm bắt đầu chỉ đường cho người đàn ông kỳ lạ tên Hải. Và đến trong phòng lúc này, Lệ đang bị trói nghiến, nhìn thấy mẹ của mình cô gào đớn, trả lại cho tao, trả lại cho tao. Thế nhưng khi ông Hải bước tới, Lệ chưa nói hết câu thì đã dừng lại. Cô co rúm người tỏ vẻ e dè. Ông bước tới càng gần thì cô càng thu mình. Lúc chỉ còn cách Lệ chừng 3 bước chân, ông Hải dùng ngón tay cái của mình ấn lên giữa trán của cô. Chỉ là một hành động tưởng chừng như bình thường, thế nhưng Lệ trợn trừng mắt, há hốc mồm rồi la hét như thể đau đớn lắm vậy. Nhân đứng gần đó trông thấy vợ của mình như vậy, toàn định chạy vào can thiệp thì bà Diễm liền giơ tay cản lại. Để yên cho thầy Hải làm phép, còn Lệ nó bị người ta yểm bùa rồi. Cái gì? Sao lại yểm bùa? Mẹ nói gì con không hiểu. Đây này. Vừa nói bà Diễm chìa ra những thứ đồ ban nãy lấy được từ trong con thú nhồi bông. Khi mẹ nhìn thấy chúng đã có linh cảm không lành, sực nhớ đến thầy Hải là chỗ quen biết, mẹ cũng ngay sang bên chỗ thầy. Vừa mới đem đống này đến thì thầy đã phán con Lệ bị yểm bùa. Thầy bảo mẹ tức tốc dẫn thầy đến để xem. Nhân vẫn mơ hồ lắm, bởi đối với anh những cái chuyện tâm linh khó có thể phủ nhận. Thế nhưng để hoàn toàn tin vào thì không thể. Trước tình hình hiện tại, anh đành yên lặng tiếp tục theo dõi. Sau gần 5 phút thì thầy Hải nhấn vào chán thì Lệ như bị ai đó hút hết sức lực. Cả người cô mềm nhũn rồi ngất lịm. Ông Hải thở dài quay sang. Sao gần đây con bé hành xử lạ lắm phải không? Thay đổi thói quen, sở thích và những hoạt động thường ngày. Dạ thưa đúng. Nhân gật gù xác nhận, bà Diễm bên ngoài nói chen. Dạ thưa thầy, con của con nó bị sao vậy? Thầy giúp nó với. Ông thầy thở dài chỉ về phía Lệ rồi trầm ngâm. Con bé bị người ta yểm bùa. Cái loại bùa này ban đầu làm cho con người ta thay đổi tính tình, tiếp đến có những hành động kỳ lạ, cuối cùng ảnh hưởng đến sức khỏe rồi vong mạng. Trời đất ơi con tôi, sao lại ra nông nỗi vậy? Bà bình tĩnh đi, giờ không phải là lúc để than khóc. Tôi tuy đã biết được vấn đề, thế nhưng mà để giải bùa thì không hề đơn giản. Hay nói đúng hơn là tôi không thể tự mình giải bùa. Là sao thầy? Cái loại bùa yểm này phải tìm đến tận chỗ người ta bỏ, sau đó thì phá nát cái bản luyện bùa của họ. Khi đó là bùa mới không còn hiệu nghiệm. Nếu còn không tìm ra thì tôi cùng lắm cũng chỉ câu được có vài ngày nữa. Bà Diễm đổ dập xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Sự xúc động làm cho bà như muốn ngất lịm đi. Đông lúc này Lệ cũng từ từ tỉnh dậy. Cô đưa cặp mắt mệt mỏi của mình rồi thều thào. Mẹ, anh Nhân, sao mẹ lại ở đây? Cũng vẫn là chất giọng thường ngày, nhưng Nhân có cảm giác đây mới đúng là vợ của mình. Anh bước tới rồi lắp bắp. Lệ à, em ổn chứ? Anh, sao tự dưng em bị trói vậy? Thả em ra đi, mọi người bị sao thế? Trước lời cầu khẩn của vợ, Nhân toàn định bước tới cởi trói cho cô, thế nhưng liền bị ông Hải ngăn lại. Ông quắc mắt nhìn về phía Lệ. Mẹ nó chứ, mày tính lừa ai? Vừa nói ông vừa móc trong chiếc túi đeo sau lưng của mình ra một lọ nước rồi vẩy thẳng vào người của Lệ. Chẳng biết đó là gì, thế nhưng khi chúng chạm vào người thì Lệ dãy nảy kêu gào trong đau đớn của trừng mắt. Còn Lệ nó không về nữa đâu, nó không về nữa đâu. Sau chàng cười rẽ lên kinh dị, Lệ một lần nữa ngất lịm đi. Đầu giờ chiều, Nhân và bà Diễm lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Cả hai bắt đầu hỏi xin lời khuyên từ ông Hải. Ông nhìn Lệ đang nằm trên giường rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Chẳng giấu riêng hai người, thưa bố chú, con bé Lệ dính phải nó độc địa khôn lường. Nó làm cho người con bé yếu đi, rồi dẫn dụ những vong hồn ngạ quỷ nhập vào. Tôi e để lâu thêm nữa thì nó sẽ phát điên. Trời đất ơi, phải có cách nào chứ thầy, làm ơn hãy cứu con gái của tôi. Thì tôi đã nói rồi, rằng hai người phải tìm ra kẻ đã yểm bùa vào con thú bông. Mà tìm được thì cũng phải khôn khéo, chứ để cho kẻ đó biết thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ, càng khó tìm hơn. Về phần của Nhân, anh ngồi riêng một góc rồi bắt đầu lẩm bẩm. Con thú bông, đúng, đúng rồi. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, hai mắt của Nhân liền sáng lên. Câu nói của Nhân làm cho bà Diễm có chút giật mình. Thế nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, bà đã thấy đứa con rể chạy ra khỏi nhà. Nhân chạy như bay, anh xuống đến tầng trệt, tìm đến phòng bảo vệ rồi lắp bắp hỏi ông già bảo vệ đang trực. Chú ơi, chú cho con nhờ cái này ạ? Sao đấy? Ông bảo vệ nhau cầm mắt đầy nếp nhăn của mình rồi hỏi. Cả quên chìa khóa hay mất trộm gì hả? À, dạ không phải chú. Chú cho con hỏi là thường thì những chiếc thùng giấy được từ các tầng sẽ được chuyển đi đâu hả? Cậu hỏi làm gì? Bỏ nhầm đồ hay là có gì bên trong? Do gấp gáp quá, Nhân chỉ biết gật đầu. Ông bảo vệ lẩm bẩm. Cậu bỏ nhầm đồ vào ngày nào? Dạ khoảng ngày 1 tháng này à? Vậy thì cậu may mắn đấy. Thường thì những chiếc thùng đó sẽ được ban quản lý gọi đồng nát đến bán. Nhưng do cuối tháng này có chương trình tặng quà cho người nghèo trong khu phố, họ chỉ đạo giữ đại hết tất cả những thùng giấy còn dùng được, lưu giữ trong kho cuối tháng để lấy ra đóng quà. Dạ thế bây giờ chúng đâu ạ? Chú chỉ giúp cháu. Cậu theo tôi. Gớm cổ nơi thanh niên gì mà đáng chí vậy. Mà tôi không dám hứa trước là thứ đồ cậu tìm thấy có còn không hay nha. Mấy bà lao công ở đây sợ khó thoát khỏi tay của họ lắm. Theo chân của ông bảo vệ nhận bước tới kho chứa đồ hàng của tòa chung cư, khó khăn bắt đầu xuất hiện khi trước mắt anh có đến hàng trăm chiếc thùng giấy lớn nhỏ. Ông bảo vệ bật hết đèn lên rồi chỉ. Tất cả chúng nằm trong đống này đó, cậu cứ tìm đi. Khi nào xong thì gọi tôi sang đóng cửa kho. Dạ vâng ạ. Nhân gật gù rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. 5 phút, 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua. Anh bắt đầu mất phương hướng trong đống thùng giấy. Nhưng rồi trong lúc đúng bản thân cảm thấy muốn bỏ cuộc nhất, nhìn thoáng trông thấy một mảnh vải màu xanh dương trong góc kho. Trí nhớ của anh bắt đầu phát huy tác dụng. Theo đó nhận nhớ lại buổi sáng mình dọn dẹp đống thùng giấy. Sau khi bỏ chúng ra ngoài hành lang, anh cũng trông thấy một mảnh vải màu xanh dương khá lớn nằm ở gần đó. Thế là có một chút chần chừ, nhân bước tới đưa tay giật tấm vải ra. Bên trong dưới là đống giấy hộp. Một trong số đó có cả tem của đơn vị chuyển hàng nhanh với địa chỉ ghi trên là căn hộ của nhân. Anh mừng rỡ rồi thốt lên. Mày đây rồi. Tiếp đến nhân bắt đầu xem qua từng cái một. Hầu hết những chiếc thùng này đều ghi rõ tên món hàng. Nào là quần áo, đồ trang điểm, đèn bàn. Và rồi chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc thùng giấy. Tem bên trên của nó chỉ ghi duy nhất tên của người nhận là Lệ. Còn thông tin người gửi vào món hàng bên trong là gì thì đều bỏ trống. Đối chiếu kích thước chiếc thùng và con thú nhồi bông cũng khá trùng hợp với nhau. Thế là nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Có đến hơn 90%. Đây là chiếc hộp đựng con thú bông. Nhưng ai là người gửi nó đến? Muốn biết được chỉ còn cách lần tìm từ phía đơn vị giao hàng mà thôi. Ngay tới đây nhân nhanh chóng ôm chiếc thùng chạy vội ra ngoài. Sau khi thông báo cho người bảo vệ đóng kho, anh leo lên xe phóng một mạch đến công ty giao hàng. Đến nơi bên trong có vẻ khá đông đúc. Một hàng khách dài ngồi chờ gửi hàng, nhân lẩm bẩm. Đồng quá thôi. Sự kiên nhẫn vốn có của nhân dường như đã biến tỷ đồng mất. Anh hít một hơi rồi kinh như vậy bất chấp chạy về phía quầy. Bên trong là một cậu thanh niên. Cậu ta đang hì hục ghi chép thông tin. Cậu gì ơi? Nhân khẽ gọi, thế nhưng đối phương vẫn không mảy may để ý. Sẽ không nghe thấy anh gọi lớn hơn. Cậu ơi, tôi nhờ một chút. Đã đến lượt anh chưa? À, tôi đang có việc gấp, cậu làm ơn giúp tôi. Nếu chưa đến lượt mà anh trở lại hàng ghế ngồi đi. Nhưng mà không có nhưng nhị. Mà anh đi cho, nếu không tôi gọi bảo vệ. Nhân nắm lấy tay của mình lại. Tuy nhiên nhận ra mình không được quá khích. Thế là anh đành bước về phía hàng ghế gần đó. Sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt. Nhân hớt hải ôm chiếc thùng giấy rồi đặt vào trong quầy. Cậu làm ơn kiểm tra giúp, xem thử tem chuyển hàng ở trên này do người nào gửi được không? Không được. Tại sao à? Thì không được chứ sao? Tôi chỉ có trách nhiệm nhận đơn hàng, ký gửi và chuyển phát. Mà thông tin khách hàng ở đây hoàn toàn tuyệt mật. Và lại anh đâu phải công an mà đòi hỏi những cái thứ đó. Nhưng mà tôi... Thế bây giờ anh có gửi hàng không? Tôi không. Nếu không mời anh đi cho, còn để thời gian cho người khác. Rời khỏi văn phòng chuyển phát với một sự thất vọng không hề nhẹ, Nhân thất thểu quay trở về nhà. Đến nơi lúc này bên trong đã được dán rất nhiều bùa chú. Lệ vẫn bị trói ở trên giường. Hai mắt của cô nhắm nghiền, không biết đang ngủ hay chỉ nằm đó. Ngồi bên cạnh là bà Diễm, trong gương mặt của bà đầy sự lo lắng. Nhân bước tới rồi thì thầm. Mẹ à, chiều giờ con đi đâu vậy? Mẹ gọi không được. Dạ con đi ra ngoài có chút việc. Lệ thế nào rồi mẹ? Bà Diễm thở dài rồi lắc đầu. Nó vẫn vậy. Thầy Hải đưa một sớp bùa dặn mẹ dán khắp nơi trong nhà. Ông bảo về lại nhà có chút việc, đến tối sẽ quay lại. Nhưng trong cách nói chuyện của ông ấy, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ ông ấy không có cách gì cứu con Lệ. Mẹ bình tĩnh đừng xúc động. Con tin mà, dù thế nào thì Lệ cũng sẽ tai qua nạn khỏi. Bà Diễm sụt sùi. Mẹ cũng mong là như vậy. Chỉ lỡ nó có mệnh hệ gì chắc mẹ cũng không thể nào sống nổi đâu. Bố nó đi làm xa từ sáng tới giờ, mẹ đâu dám kể cho ông ấy nghe. Trở về đêm, mong thầy Hải cũng trở lại theo đúng lời hứa. Lúc đến ông còn dẫn theo thêm hai người. Nghe ông giới thiệu họ là đệ tử theo học ông đã hơn chục năm. Đêm nay họ cùng ông làm phép cố gắng hóa giải bùa chú cho Lệ. Tuy không biết việc này có kết quả hay không, thế nhưng trước mắt bà Diễm và Nhân cảm thấy an tâm được đôi chút. Ăn uống nghỉ ngơi xong, khi mà kim đồng hồ chỉ sang đúng 12 giờ khuya, ông Hải cùng hai người đệ tử của mình bắt đầu hành động. Ngoài sợi dây thừng trói Lệ ra, họ còn thấy thêm một sợi chỉ đỏ quấn quanh người của cô. Tiếp đến, ông thầy Hải lại sử dụng lọ nước lúc trưa của mình để vẩy vào người của Lệ. Cô bừng tỉnh, trừng mắt la hét đầy vẻ đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, bà Diễm suýt ngất đi vì trông thấy cặp mắt con gái đã chuyển sang hoàn toàn màu đen. Đèn trong phòng lúc này chớp tắt liên tục. Thế không ổn, thầy Hải liền hét lớn: "Hai người mau ra ngoài, đóng chặt cửa, không có tiếng gọi của tôi không được mở." Nghe thấy như vậy, Nhân vội kéo mẹ vợ ra ngoài rồi đóng chốt cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng, mọi thứ trở lại yên tĩnh đến bất thường. Nhân cũng cố gắng ghé tai vào trong để lắng nghe. Thế nhưng tuyệt nhiên anh không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, sự yên lặng khiến cho Nhân và bà Diễm sốt ruột. Họ cứ đi qua đi lại trước cửa, chốc chốc lại cố gắng ghé tai vào để nghe ngắm. Và rồi tiếng đập cửa thùm thụp bên trong vang lên, kèm theo đó là cái giọng của thầy Hải: "Mở cửa." Không một chút chần chừ, Nhân mở chốt. Thầy Hải và hai người đệ tử của mình lùm cùm trở ra, trông họ như vừa đánh một trận đánh lớn vậy. Đèn trong phòng đã bình thường trở lại. Lệ nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, chờ hết mọi thứ đồ đạc trong phòng đều đảo lộn tứ tung. Vậy mà nãy ở Nhân với bà Diễm chẳng hề nghe thấy gì. "Thầy ơi, sao rồi ạ?" "Chúng tôi vừa đã làm phép bày cả trận, nhưng mà cứ đuổi được một cây vong này ra khỏi người con gái của bà thì một cây vong khác lại tới. Do sự bảo kê của bùa yểm kia nên những lá bùa của tôi không có tác dụng. Cái thế này tôi e sức của bọn tôi có hạn, không thể cứ đánh đuổi mãi trong vô vọng." "Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy chứ con hay là con?" Bà Diễm hòa không tới mức mụ mị đi rồi ngất lịm. Về phần của mình, Nhân cũng chẳng biết làm gì cả, hết nhìn vào chỗ Lệ lại nhìn sang những người còn lại trong nhà với một ánh mắt đầy bất lực. Ròng rã 3 ngày trời, Lệ không ăn không uống. Ông thầy Hải cũng cố gắng hết sức để liên tục trục vong trong người của cô. Thế nhưng giới hạn cuối cùng cũng đến. Vì quá lao lực, trưa nay ông phun ra một bụng máu rồi ngất đi. Hai người đệ tử thích như vậy thì ngưng phép, vội vàng đưa sư phụ vào bên trong bệnh viện. Vậy là hết. Những hy vọng cuối cùng cũng đã hết. Lệ sẽ chết dần chết mòn trong sự châm chiếm của những vong hồn ngạ quỷ. Alo. Thùy Hà, đang làm gì vậy rảnh không? Để làm gì? Tôi muốn gặp cô. Sao đây, là cái nhóm với Lệ? Tôi đang uống ở quán, cô rảnh ra đây. Giờ muộn rồi, nửa đêm mà. Tôi mà ra đến quán bây giờ cũng phải đóng cửa. Thì tôi sang nhà cô được không? Sao, ông nói gì? Tự dưng... Tôi nhớ cô. Thôi được, ông qua đi. Đi cẩn thận, qua đến nơi thì gọi cho tôi đợi. 20 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên từ trong nhà. Thùy mở cửa, Nhân đứng trước mặt nhận miệng cười: "Cô đợi có lâu không? Uống gì mà đứng còn không vững thế kia? Ông bị sao đấy? Hai vợ chồng cãi nhau à?" "Cãi gì chứ, chúng tôi chia tay rồi. Từ giờ tôi không còn dính dáng tới người phụ nữ đó." "Ấy chết, anh nói kiểu gì vậy? Ai nghe được hiểu nhầm thì lại khổ." Thì chưa kịp nói dứt câu, Nhân bước tới ôm chầm lấy cô. "Thùy à, tôi nhớ cô lắm, thực sự nhớ cô. Ở kìa, bỏ tôi ra nào." Thì đẩy Nhân ra, cô nhanh tay kéo anh vào trong đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa được khép thì cũng không ngần ngại đặt lên môi của đối phương một nụ hôn nồng cháy. Sau gần 5 phút trôi qua, cơn hứng tình làm cho cô cởi phăng chiếc áo trên người. Thế nhưng Nhân lại ngừng lại, anh đưa tay rồi xua: "Từ từ, tôi đang say. Ngồi nghỉ một chút được không?" "Được." "Vì ông ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi đi tắm rửa. Đêm nay ông có đủ tỉnh táo chứ?" "Tất nhiên là có. Đêm nay tôi sẽ cho cô bất ngờ." "Cái ông này, thế mà trước giờ tôi cứ tưởng ông nghiêm chỉnh lắm." Vừa nói thì vừa nhận miệng cười, quay lưng bước đi về nhà vệ sinh. Tắm xong, cô không mặc quần áo mà chỉ độc quần một chiếc khăn tắm lên người, sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào. Ra đến bên ngoài không thấy Nhân trong phòng khách, thì lẩm bẩm: "Nhân, ông vào giường rồi hả?" Không có tiếng trả lời, thì bước lại về phía phòng ngủ. Thế nhưng Nhân cũng không ở đó. Bất ngờ một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm cho Thủy giật mình. Cô vội vàng chạy ra đến căn phòng bỏ trống ở phía cuối nhà. Vừa mở cửa, Thủy há hốc mồm khi trông thấy đúng là Nhân đang ở đây. Và anh đang đứng kế bên một cái bàn thờ nhỏ. Bề trên có đầy đủ hương đang trả quả và một hình nhân bằng giấy nho nhỏ bị đè dưới bát hương. Nhân, ông vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi. Thủy lắp bắp gọi nhưng Nhân không có chút phản hồi mà chỉ trừng mắt nhìn cô. Thì ra tất cả là cô. Tất cả là cô làm. Ông nói gì? Đây là bàn thờ thần tài của nhà tôi, ông nói gì vậy? Im đi. Tại sao cô độc ác vậy hả? Ông sao lại... Trước sự sững sờ của đối phương, Nhân nhớ lại hôm nay sau khi chứng kiến cảnh người vợ của mình tiểu tụy trên giường, Nhân dường như dồn hết sự ức chế và kiên nhẫn của bản thân. Anh quay trở lại văn phòng giao hàng hôm trước, lại thêm một lần nữa bị từ chối. Thế nhưng bây giờ Nhân đã có cách của riêng mình. Anh đặt một cọc tiền xuống trước mặt của người nhân viên. Và như người ta thường nói, thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Sau gần 5 giờ đồng hồ truy xuất máy quay văn phòng, cuối cùng chủ nhân của món hàng cũng lộ diện. Qua màn hình, Nhân há hốc mồm kinh ngạc bởi anh nhận ra người gửi con thú bông cho vợ mình không ai khác chính là Thủy. Cả hai là bạn thân với nhau, tại sao Thủy không trực tiếp đưa mà còn chuyển phát như vậy? Những sự nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện. Tiếp đến, Nhân trở về nhà mở điện thoại của vợ để kiểm tra về thông tin chuyển tiền cho Lệ. Anh lại một lần nữa nhờ tiền vào mối quan hệ của chính bản thân để xem xin trộm thông tin của chủ tài khoản. Rất nhanh chóng, Nhân đã được thứ mình cần. Cái tên hiện lên trên màn hình không gì khác ngoài Trần Thị Thu Thủy. Như vậy, Thủy đã đứng sau mọi chuyện. Tất nhiên là Nhân chẳng thể nào hùng hổ gọi hay là đi tìm cô ta để nói cho ra lẽ. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi bắt đầu lên kế hoạch của riêng mình. Ban đầu Nhân ra quán nhậu nhưng không hề uống giọt nào. Anh chỉ lấy bia dưới lên người của mình thôi. Để đến khuya, Nhân bắt đầu gọi cho Thủy và mọi thứ như vậy diễn ra. Trở lại với thực tại, Thủy lúc này hết sức ngỡ ngàng. Cô liên tục lắc đầu. Nhân, ông hiểu lầm, tôi không có làm gì cả. Lừa hả? Cô cố giải thích thế nào về con gấu bông có yểm bùa bên trong? Và những cái lệnh chuyển tiền từ chính cô. Cô còn nhớ những gì nói với tôi lúc ở quán nhậu không? Cô còn gì để từ chối? Thì cúi gằm mặt xuống, lát sau cô ngước mắt lên, gương mặt trở nên lạnh lùng. Đã đến nước này, tôi không giấu, đúng. Tất cả là mọi chuyện do tôi làm đó. Tại sao cô độc ác vậy? Tại sao à? Tại vì cô vợ của anh đó. Cô ta từ bé luôn tỏ ra mình là một đứa vô tội, dùng vẻ ngoài và sự dẻo miệng của mình để có được sự yêu thương của người khác. Biết bao năm qua tôi chỉ là cái bóng của Lệ. Ngay cả trong chuyện yêu đương tình cảm, nó cũng may mắn hơn tôi rất nhiều. Ông nhìn xem tôi có thua gì nó không? Vừa nói thì vừa giật phăng tấm khăn trên người để lộ cơ thể lõa lồ của mình. Ông nhìn đi, tôi có thua gì nó? Nhưng mà tại sao tôi vẫn phải sống một cuộc sống như vậy? Còn nó có công việc ổn định, có chồng giỏi giang đẹp trai. Tại sao? Hàng ngày nó liên tục nhận được hàng trăm hàng ngàn lời bình luận có cánh trên mạng xã hội. Còn tôi được gì chứ? Thủy à, cô im đi. Tôi nói hết nổi cô là một kẻ ích kỷ. Giờ ông biết được sự thật, ông lại đi. Tôi sẽ cho một cuộc sống đầy hoan lạc. Những gì con Lệ không có tôi sẽ có. Muộn rồi, không cần giải thích hay nói gì nữa. Thủy, cô đừng hòng lừa tôi. Dứt lời, Nhân với tay lấy cái bát hương rồi ném thẳng vào vách tường. Một âm thanh khá lớn vang lên. Tiếp đến cả cái bàn thờ cũng bị Nhân đạp đổ. Hành động của anh diễn ra quá nhanh. Đến khi Thủy kịp nhận biết được chuyện gì thì tất cả đã trở thành đống hỗn độn. Trời đất ơi, đừng! Thì lao đến quỳ sụp xuống đất. Cô cố gắng dựng lại bát hương và cái hình Nhân bằng giấy, nhưng không thể, tất cả đã bị phá hủy. Ông làm gì vậy? Tại sao? Thì rú lên một tràng rồi ngất đi. Không thể bỏ mặc cô ta trong tình trạng này, anh liền mặc lại quần áo rồi đưa Thùy vào bệnh viện. Xong xuôi, anh trở về nhà. Về đến nơi, bà Diễm mừng rỡ chạy ra. Nhân ơi, con lại hình như nó bình thường rồi con ạ. Nó bình thường rồi, con vào trong xem thử đi. Nhân không nói không rằng vội vàng chạy vào phòng ngủ. Lệ lúc này đang ngồi trên giường, nhận ra chồng, cô ngẩng lên. Anh à, chuyện gì thế này, sao chói em? Em đau, em mệt lắm. Không một chút chần chừ, Nhân lao đến cởi chói cho vợ. Lệ, anh xin lỗi, mọi chuyện nó qua rồi. Hai tuần sau thì cuộc sống của Lệ và Nhân bắt đầu bình thường trở lại. Cô hoàn toàn không nhớ ra bất cứ điều gì. Nhân cũng giấu luôn sự thật vì không muốn cho vợ sốc. Còn về phần của Thủy, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô đã phát điên. Cả ngày hết khóc rồi lại cười. Chẳng ai biết nguyên nhân vì sao. Được một thời gian, gia đình của Thủy đưa đến nhà thương điên rồi ở luôn trên đó. Thỉnh thoảng trong phòng bệnh, người ta vẫn nghe cô quỳ xuống cầu xin một ai đó tha mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.